Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 114, góc chuyện audio.com, chương 114, ban đêm gọi video. Với anh Lục Hàn Đình một tay ôm eo bà nội, một tay với lấy điện thoại, sau đó, đẩy bà nội ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Cuối cùng Lục Hàn Đình cũng nhìn, thấy Hạ Tịch Quán trong điện thoại. Hôm nay cô không đeo khăn che, mặt để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp do vừa mới tắm xong nên, hai bên má còn hơi hơi đỏ, da thịt mềm mịn như có thể vắt ra nước. Hạ Tịch Quán vừa nhìn thấy Lục Hàn Đình, khuôn mặt thanh tú liền trầm xuống, lạnh lùng hỏi, bà nội đâu rồi? Lục Hàn Đình nhìn vào đôi mắt trong suốt lấp lánh nước kia, giọng nói hơi khàn, bà nội về phòng rồi, nếu bà nội đi rồi, thì em tắt máy. Đây, Hạ Tịch Quán giơ tay lên đỉnh, tắt máy đi. Lục Hàn Đình nhìn móng tay mới sơn của cô, là màu hồng phán kiều thiếu nữ thanh thuần. Đúng là kiểu mà anh thích, em mới làm sơn móng tay à, anh lên tiếng hỏi. Hạ Tịch Quán vội rụt tay lại, lúc này cô mới phát hiện ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm vào người mình. Hạ Tịch Quán đang mặc váy ngủ, màu sắc nút nhẹ nhàng càng làm nổi bật làn da trắng nõn, giống như phát sáng lấp lánh, mái tóc đen buông xõa xuống bờ vai thon thả, còn sót lại mấy sợi tóc hơi ẩm ướt. Khẽ phiêu động, đen trắng nổi bật, khiến cho người khác nhìn thấy không nhịn được rung động. Hạ Tịch Quán phát hiện ánh mắt của anh ngày càng táo bạo, liền hung dữ, trợn mắt lên, anh nhìn cái gì đấy? Còn nhìn nữa là em móc mắt anh, truy cập chuyên chấm ngoan đọc phun nhé. Đấy, biết hầu Lục Hàn Đình khẽ nhấp nhô, vài cái, môi mỏng khẽ cong lên, tiêu tiền của anh mà không cho anh nhìn sao? Không tròn, Lục Hàn Đình còn định nói tiếp thì, lúc này giọng nói của Diệp Linh Vọng, tới quán quán qua đây xem cái này một chút. Tới ngay, sau đó Hạ Tịch Quán với tay tắt cuộc gọi, mới nói được vài câu, hai đầu lông mày của Lục Hàn Đình không khỏi u ám, lập tức nhắn tin cho có Dạ Gần, Diệp Linh có ý gì vậy? Cố Dạ Cần à, quên không nói cho cậu, dựa theo tính cách của Diệp Linh, tuy cậu bỏ ra mấy trăm vạn để mua quà thì khẳng định sẽ cho cậu nhìn một chút, nhưng chỉ được nhìn vài cái thôi, không được nhiều hơn. Lam Mười In, Cố Dạ Cầm hả dạ nhắn, đúng là cậu mới được nhìn thoáng qua thôi, truy cập chuyên chấm ngoan đọc phun nhé. Lục Hàn Đình liền vứt luôn điện thoại xuống giường, anh biết Hạ Tịch Quán vẫn còn đang tức giận chuyện 120 triệu kia, nhưng Hạ Nhiên Nhiên đã từng có ơn cứu anh, trong lòng vẫn còn một chỗ mềm mại dành cho cô bé gọi một tiếng anh trai kia, cho nên anh mới không thể giải thích rõ cho Hạ Tịch Quán được, và lại mặc kệ anh có nói như thế nào thì cô cũng đều tức giận. Năm đó khi anh trở về tìm lại cô bé kia, lúc nhìn thấy Hạ Nghiên Nghiên cầm miếng ngọc bội trong tay anh, đã cảm thấy vô cùng thất vọng và chán ghét. Hạ Nghiên Nghiên ăn mặc tinh tế, trên người còn xịt thêm nước hoa, mặc dù ngoài miệng giả bộ ngọt ngào ôn nhu, nhưng đôi mắt hư vinh kia đã bán đứng cô ta. Hạ Nghiên Nghiên hoàn toàn không phải cô bé mà anh muốn gặp. Có đôi khi Lục Hàn Đình cảm thấy, đêm đó chỉ là một giấc mộng, mà cô, bé lương thiện dũng cảm truyền động lực sống cho anh chẳng qua cũng chỉ là một hồi ảo giác. Cô bé mà anh tưởng tượng không hề giống với Hạ Nghiên Nghiên. Cô bé mà anh muốn, chính là kiểu, như Hạ Tịch Quán, cô bé kia hẳn là nên có đôi mắt trong sáng thiên chân như Hạ Tịch Quán, có dung nhan thanh tú thiện cảm, còn có mùi hương thiếu nữ trong trẻo của cô bé giống với mùi trên người Hạ Tịch Quán. Cách chương.